cũng phát triển âm hóa đại tràng kinh Việt Nam và luật học cơ bản thành giảng nghĩa. Khi đi tiếng gió dập sẽ quy xây vào cái Phật tử thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm phổ biến rộng rãi và dạy với Đức Phật và dạy được Phật giáo cho mọi người. Đó là việc làm được quan ngân. Chúng tôi có lời giảng sản cũng được quy xây vào cái Phật tử để nỗ lực lớn cho Phật sự này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.